Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nhân tình. Ma nữ rời đi, hồi lâu đều không có trở về, sợ là cũng đã rời đi nơi này. Về phần đi chỗ nào, là có hay không đi Phi Tiên Môn đuổi bắt Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Diệp Dương liền không biết được, lúc này. Diệp Dương xếp bằng ở tế đàn bên trong. Tế đàn bên trong không ngừng sinh ra từng đạo không hiểu lực lượng. Cái này lực lượng đem toàn bộ tế đàn bao phủ lại. Nhưng là cũng không có hạn chế Diệp Dương tu vi hoặc là đem Diệp Dương cầm giữ. Chỉ là Diệp Dương cũng không cách nào từ tế đàn phía trên rời đi. Một khi hắn tới gần cạnh tế đàn một bên, bao phủ tế đàn những cái kia không hiểu lực lượng liền sẽ lăng không xuất hiện. Đem hắn cho bắn bay ra. Địa ngục thiên bi lôi. Diệp Dương trong lòng hét lớn một tiếng. Thì triển ra đại thần thông địa ngục thiên bi lôi. Tức khắc, đầy trời hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền tràn ngập đầy toàn bộ tế đàn. Uy năng đáng sợ bộc phát ra. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Những cái này hắc sắc lôi điện không ngừng mà đánh vào tế đàn. Thậm chí tế đàn chu vi hư không bên trong. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng truyền đến. Tại uy năng kinh khủng hắc sắc lôi điện công kích phía dưới. Trong tế đàn không khí đều đánh bể. Thậm chí, hư không đều bị oanh nổi lên từng tầng gợn sóng. Chỉ là, nhưng thủy chung không cách nào đánh nổ bao phủ tế đàn tầng kia lực lượng. Mà hắc sắc lôi điện đánh vào tế đàn hắc sắc mặt đất bên trên thời điểm. Không gì không phá hắc sắc lôi điện cũng giống là không có uy năng đồng dạng. Liền bạch ấn đều không có oanh kích đi ra. Càng đừng nói muốn đem tế đàn đánh bể. Thôn thiên phệ địa, nguyên thủy tâm linh thuật, Diệp Dương đủ loại thần thông đều đánh đi ra. Chỉ là, nhường Diệp Dương bất đắc dĩ là, hắn công kích căn bản không cách nào dung chuyển tế đàn. Xong đời, chẳng lẽ ta thực sự muốn bị nhốt ở chỗ này cả một đời? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, tâm linh có chút bực bội. Diệp Dương tử phủ bên trong, đương nhiên để dành có một chút thức ăn, nhưng cũng không phải rất nhiều. Lấy hắn hiện tại thực lực, đại khái có thể tại trên tế đài kiên trì một năm nửa năm. Nhưng thời gian dài hơn mà nói, hắn cũng sẽ bị chết đói. Dù sao, hắn còn không có bước vào thai tức cảnh. Còn không cách nào trực tiếp ngắt lấy thiên địa linh khí đến thoải mái thân thể. Làm được không cần miệng mũi hô hấp cấp độ. Chỉ có đạt đến thai tức cảnh, mới có thể ngắt lấy giữa thiên địa linh khí đến bổ sung thân thể tiêu hao. Lấy đi đến tích cốc tác dụng. Nhưng Diệp Dương hiện tại chỉ bất quá là đại định cảnh giới. Lấy Diệp Dương cửu tinh tử phủ tư chất. Tuyệt đối là yêu nghiệt hạng người. Nhưng trong vòng một năm liền muốn đột phá tới thai tức cảnh. Vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao, cái này trong tế đàn cái gì đều không có. Nếu như một mực khô tọa tu luyện mà nói. Tu vi tốc độ tăng lên tuyệt đối không khoái. Nếu không cách nào ra ngoài. Vậy liền tu luyện a. Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất bên trong đột phá tới thai tức cảnh. Có lẽ đến lúc đó liền sẽ có biện pháp ly khai đây tế đàn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bắt đầu tu luyện. Về phần ma nữ, Diệp Dương cũng không phải rất hận ma nữ, chỉ nhận tự mình xui xẻo thôi. A, nơi này thiên địa nguyên khí mặc dù không nồng đậm, nhưng tốc độ tu luyện lại là Tử Vân Phong hơn mấy lần. Ngay tại Diệp Dương vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời điểm, hắn không khỏi có chút giật mình. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tốc độ vận chuyển là lúc trước nhiều gấp mấy lần. Càng là trước đó chưa từng có thông thuận. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy hắn tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng lên. Diệp Dương đoán chừng, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới. Hắn nhiều nhất chỉ cần tu luyện 3 ngày thời gian. Liền có thể đột phá tới đại định tam trọng thiên cảnh giới. Không chỉ là như thế. Diệp Dương càng là phát hiện, tại hắn tu luyện đồng thời, từng đạo không hiểu lực lượng càng là không ngừng thẩm thấu tiến vào hắn não vực chỗ sâu. Cuối cùng bị hắn cửu tầng bảo tháp tử phủ hấp thu. Tử phủ nội bộ không gian đang chậm rãi mở rộng. Diệp Dương trong lòng chấn kinh vô cùng. Mở ra tử phủ sau đó, tử phủ liền sẽ tùy từng người mà khác nhau. Là mấy sao tử phủ? Bên trong không gian lớn bao nhiêu? Diệp Dương tử phủ tại Khai Ích Chi Sơ liền cũng đã đạt đến chu vi 10 dặm lớn nhỏ. Cái này không gian lớn nhỏ có thể xưng nghịch thiên. Bởi vậy, hắn tại rời hết sơn tặc bảo khố thời điểm mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là, hắn mở ra tử phủ cũng một đoạn thời gian. Nhưng bất luận hắn làm sao tu luyện, tử phủ nội bộ không gian đều thủy chung như một. Không có bất luận cái gì biến hóa. Bây giờ, Diệp Dương cũng không có tận lực rèn luyện tử phủ. Nhưng tử phủ hấp thu nơi này lực lượng thần bí sau đó. Không gian vậy mà tại chậm rãi mở rộng. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng nhìn thấy hắn cửu tầng bảo tháp tử phủ càng ngày càng ngưng thực. Càng ngày càng kiên cố. Thậm chí, tử phủ thể chất đều đang chậm rãi trở nên nhỏ. Chỉ là, cái này biến ảo thật sự là quá là nhỏ bé. Nếu không phải là Diệp Dương bản nhân. Nếu không căn bản không cách nào phát hiện. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Dương trong lòng đều là vẻ kinh ngạc. Bất quá, cái này là một chuyện tốt. Bởi vậy, Diệp Dương tại biết được không đến đáp án sau đó. Liền không còn cù kết, mà là bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện. Oanh, ngay tại hắn bị vây ở tế đàn ngày thứ hai. Hắn thân thể liền hơi hơi chấn động. Cường hoành khí tức từ hắn thể nội bộc phát. Đại định tam trọng thiên. Cảnh giới đột phá thời gian so Diệp Dương đoán chừng còn phải sớm hơn một ngày. Cảm giác được thể nội giống như là hồng lưu đồng dạng lao nhanh lực lượng. Diệp Dương vươn người đứng dậy. Tiếp theo một quyền đánh mạnh ra. Oanh, thể nội lực lượng giống như hồng lưu đồng dạng trào lên mà ra. Giống như 400 viễn cổ long tượng lao nhanh. Gào thét mà ra đồng dạng. Trực tiếp đánh về phía bao phủ tế đàn tầng kia lực lượng. Nổ vang rung trời sau đó, tầng kia lực lượng bình yên vô sự, mà Diệp Dương oanh ra 400 long tượng chi lực thì là tại liên tục va chạm sau đó. Biến mất cùng vô hình bên trong, 400 long tượng chi lực, Diệp Dương khẽ chau mày, lập tức liền thở dài một hơi. Phổ thông đại định cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, cũng liền 100 long tượng chi lực. Diệp Dương bây giờ thực lực đã là phổ thông đại định cửu trọng thiên đỉnh phong gấp 4. Long tượng chi lực có thể so với thường định tứ trọng thiên cường giả. Nếu là lấy 400 long tượng chi lực làm cơ sở, thì triển thần thông, Diệp Dương chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Dù cho là đồng dạng thường định ngũ trọng thiên, thậm chí thường định lục trọng thiên cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Tùy tiện bị hắn chém giết. Lực lượng hay là không đủ mạnh, phổ thông thần ngưng cảnh tu sĩ đều chỉ ít 1 vạn long tượng chi lực. Chênh lệch còn rất lớn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng hắn cũng không có nản chí. Cần biết, hắn hiện tại chỉ bất quá là đại định tam trọng thiên mà thôi. Chỉ cần tiếp tục tăng lên tu vi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ nắm giữ 1 vạn long tượng chi lực. Não vực chỗ sâu. Cửu tầng tiểu tháp cả người óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt tiên quang. Nhìn qua, càng ngày càng rắn chắc, cao quý, mà tử phủ bên trong. Không gian thì là lớn hơn đến tận 1/10. Cũng đã đạt đến chu vi 11 dặm lớn nhỏ. Dù cho là một chút hỗn nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ tử phủ không gian đều so ra kém ta đi. Diệp Dương cười hắc hắc nói ra, cửu tinh tử phủ, quả thật là nghịch thiên. Tử phủ không gian biến càng kiên cố hơn. Người bình thường đều không cách nào đem hắn đánh nổ. Diệp Dương đối lần này đột phá. Cảm thấy 10 phần hài lòng. Bất quá, lần này đột phá sau. Tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Dương lần thứ 2 xếp bằng ở trên tế đàn. Tâm thần chìm xuống dưới. Cẩn thận cảm ứng. Không biết là nguyên nhân gì. Từ khi hắn đột phá sau đó. Hắn liền mơ hồ cảm giác được. Hắn tử phủ cùng hắn vị trí trận pháp có một loại như ẩn như hiện liên hệ. Mối liên hệ này như ẩn như hiện. Khi có khi không. Nhưng lại là thật chân chính chính tồn tại. Diệp Dương 10 phần không hiểu. Hắn đột phá. Làm sao cùng nơi này có liên lạc sao? Chẳng lẽ hắn trong cõi u minh vậy mà trao đổi cái này trận pháp? Chẳng lẽ, bị thẩm thấu tiến vào tử phủ? Bị tử phủ hấp thu cái kia không hiểu lực lượng liền cùng cái này trận pháp có quan hệ. Chính là bởi vì những lực lượng kia duyên cớ, hắn mới cùng nơi này trận pháp sinh ra liên hệ. Bất quá, loại kia liên hệ thật sự là quá yếu ớt. Diệp Dương căn bản không đủ để dựa vào cái kia một tia liên hệ tìm tới chân tướng. Mà bây giờ còn là bị vây ở tế đàn phía trên. Mà từ đầu tới cuối không cách nào rời đi tế đàn. Cho nên, Diệp Dương chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Bắt đầu củng cố mới đột phá tu vi cùng cảnh giới. Thấm thoát lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này, Diệp Dương bỗng nhiên lòng có cảm giác. Đình chỉ tu luyện. Nhưng vào lúc này, ba đạo bóng đen lăng không xuất hiện. Trực tiếp hướng về hắn liền đập tới. Diệp Dương trong lòng giật mình. Bước ra một bước, thân hình lắc lư ở giữa liền cũng đã tránh né đến một bên. Lập tức nhìn chăm chú nhìn sang. Sau một khắc, hắn liền trợn mắt hốc mồm. Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng, Mộng Chỉ Yên. Mộng Chỉ Yên cái này ma nữ thật đem Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cho bắt đến đây. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Nàng là như thế nào xuất thủ? Chẳng lẽ, nàng tìm kiếm nàng lão cha trợ giúp? Thánh Ma Đại Đế xuất thủ đem Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người bắt lại. Bằng không thì ma nữ thực lực liền quá kinh khủng. Căn cứ Diệp Dương biết, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người hẳn là ở phi tiên môn bên trong. Cho dù là Thánh Ma Đại Đế xuất thủ, cũng chưa hẳn có thể ở phi tiên môn bên trong đem hai nữ bắt lại. Bất quá, ma nữ quỷ kế đa đoan. Người nào biết rõ nàng dùng biện pháp gì đâu. Diệp Dương lắc đầu, ba nữ rơi xuống đất. Ổn định thân hình sau đó, tiếp lấy liền ra tay đánh nhau. Rất rõ ràng, là Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam hai cái này thiên chi kiêu nữ liên thủ công kích ma nữ Mộng Chỉ Yên, chỉ là, Mộng Chỉ Yên lại là không hề sợ hãi ngang nhiên xuất thủ. Cùng hai nữ đúng là đánh không phân trên dưới, cân sức ngang tài, ba cái thai tức cảnh cường giả chiến đấu. Cái này có thể khổ Diệp Dương. Ba người tiêu tán đi ra chiến đấu dư ba tràn ngập đầy toàn bộ tế đàn. Cơ hồ đem trong tế đàn hư không đều xé. Diệp Dương ngay từ đầu còn có thể chống cự mấy lần. Nhưng về sau liền không được. Căn bản không cách nào chống cự a. A, ta sắp phải chết. Ba người các ngươi chẳng lẽ cũng không cần bận tâm một cái ta sao? Diệp Dương phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn sắp bị ba người chiến đấu dư ba cho đánh chết. Ai nha, ta còn quên đi còn có một cái thối tiểu tử đây này. Thối tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết mà nói, liền mau kêu ngươi hai cái nhân tình dừng tay. Ma nữ cười tủm tỉm nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương mặt tối sầm. Cái gì nhân tình? Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng đều chỉ là hắn sư tỷ có được hay không? Cái này ma nữ đơn giản miệng chó nôn không ra ngà voi đến. Quả nhiên, Nam Cung Tử Đồng chỉ là khuôn mặt nén giận căm tức nhìn ma nữ Mộng Chỉ Yên. Mà Diệp Thanh Lam lại là gầm thét lên tiếng. Ngươi mới là hắn nhân tình. Cả nhà ngươi đều là hắn nhân tình. Ma nữ hì hì cười một tiếng. Ta ngược lại là muốn làm hắn nhân tình a. Thế nhưng là cái này thối tiểu tử có sắc tâm không sắc đảm a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.